Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2473, băng hoàng xuất quan, thần quang huyết hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hoàng cung tọa lạc tại khoảng cách băng hoàng thánh thành 7 vạn dặm bên ngoài trong núi tuyết, nơi này quanh năm tuyết lớn, trời đông giá rét, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, là hàng cổ không dung vùng đất lạnh tiên ngọc đồng dạng trắng noãn cung điện phía trước, một chân đang đứng một con băng hạch chui là hàn băng điêu thành, thế nhưng là nó lại vẫn đứng ở nơi đó, cho dù là băng hoàng cung tuổi tác dài nhất tu sĩ, đều chưa từng thấy nó hòa tan qua, càng không biết là ai tạo nên nó. Băng hoàng cung đại thánh cấp nhân vật trọng yếu, giờ phút này đều tụ tập tại trong chủ điện. Thanh Ngọc Lâu ngồi tại chỗ cao nhất, người khoác trắng noạn áo lông chồn, khuôn mặt anh tuấn dị thường, giống như là một cái tuổi trẻ mà ôn hòa thư sinh. Thế nhưng là, dù là tu luyện trên vạn năm lão cổ đồng, ánh mắt nhìn về phía hắn lúc đều sẽ kìm lòng không được né tránh. Thanh Ngọc Lâu mở miệng, nói. Băng hoàng cung từ sáng lập đến nay, cần tuân băng hoàng thần dụ tuyệt không nhúng tay bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu. Nhưng là bây giờ, có người đem tranh chấp cùng giết chóc dẫn tới băng vương tinh, địa ngục giới các đại thế lực đều có cường giả tuyệt đỉnh giá lâm, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được. Vân Khởi trưởng lão, ngươi cho rằng, băng hoàng cung như thế nào mới có thể làm đến đặt mình vào bề ngoài, lại có thể cam đoan băng vương tinh an bình. Vân Khởi thượng nhân là băng hoàng cung nhất đức cao vọng trọng nhân vật tu luyện hơn 2 vạn năm tại trên trận pháp chi đạo thành tựu phi phàm. Thanh Ngọc Lâu không có trưởng thành trước đó, có tiếp cận thời gian vạn năm, hắn đều là băng hoàng cung đệ nhất cường giả, lực ảnh hưởng tự nhiên là không cần nhiều lời. Ở đây chư vị đại thánh, gặp Thanh Ngọc Lâu thỉnh giáo Vân Khởi thượng nhân, đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Vân Khởi thượng nhân ngồi tại trên một tấm thánh ngọc ghế dài, thản nhiên nói. Việc này bởi vì Trương Nhược Trần mà lên, tự nhiên cũng sẽ bởi vì Trương Nhược Trần mà kết thúc. Băng vương tinh hộ tinh đại trận trải qua 100.000 năm không ngừng tăng cường, cho dù là thần linh tới cũng không dám làm cản, huống chi là một đám dưới thần cảnh tu sĩ. Bản tọa cho rằng, cung chủ không cần phải lo lắng, trận gió lốc này chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Thanh Ngọc Lâu cười lắc đầu, nói, trưởng lão không có nghe hiểu ta lo lắng, không phải bọn hắn sẽ hủy đi băng vương tinh. Mà là lo lắng, băng hoàng cung không cách nào không đếm xỉa đến. Vân Khởi thượng nhân con mắt có chút co rút lại một chút. Thanh Ngọc Lâu đứng dậy, hoa y rủ xuống đất, nhãn thần trở nên lãnh duệ mấy phần, nói. Ngọc Lâu nghe nói, trưởng lão cùng thần nữ thập nhị phường rất thân cận, đây không phải chuyện tốt. Trong điện trở nên trước nay chưa có an tĩnh, tất cả đại thánh đều cảm giác được một cỗ không khí không giống bình thường. Vân Khởi thượng nhân vẫn như cũ ngồi, cười nói. Bản tọa chỉ là đi mua một chút luyện chế trận pháp tài nguyên mà thôi, cùng thần nữ thập nhị phường tu sĩ không có quan hệ cá nhân. Thế nhưng là trong thần nữ thập nhị phường lại treo ngươi bức tranh, Tiết Mạn Sơn Hà. Thanh Ngọc Lâu nói, Vân Khởi thượng nhân trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì dáng tươi cười, không nghĩ tới công chủ tuổi quá trẻ này, ngay cả như vậy chuyện bí ẩn đều có thể tra được. Còn chưa chờ Vân Khởi thượng nhân mở miệng, Thanh Ngọc Lâu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường giới có một nhóm tu sĩ thông qua thần nữ thập nhị phường lén qua tới băng vương tinh. Băng vương tinh đối với thiên đình một phương đại thánh quản khống cực nghiêm, bọn hắn có thể lén qua thành công, đi là của ngươi phương pháp A, trong điện đại thánh, mặc dù không dám nghị luận cùng chỉ trích thế nhưng là nhìn về phía Vân Khởi thượng nhân ánh mắt lại trở nên có chút dị dạng. Vân Khởi thượng nhân sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng hóa thành tái nhợt sắc. Quá ghê tởm, tên tiểu bối này, dĩ nhiên thẳng đến đang len lén tra hắn. Mà lại quá không cho hắn mặt mũi, ngay trước băng hoàng cung tất cả đại thánh đem đây hết thảy nói ra, sau này, hắn tại băng hoàng cung còn có cái gì uy tín có thể nói. Vân Khởi thượng nhân trầm giọng nói, băng vương tinh có thể có hôm nay phồn vinh, vốn là bởi vì, nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa có thể không nhận vận mệnh thần điện cùng bất tử huyết tộc quản khống. Thiên đình một phương tu sĩ, lén qua đến băng vương tinh, thậm chí lén qua đi địa ngục giới giải đất trung tâm, cũng không phải một lần phát sinh. Cung chủ lời này, làm sao mang theo chỉ trích ngữ khí? Thanh Ngọc Lâu nói, tại băng vương tinh, hoàn toàn chính xác không cần tuân thủ vận mệnh thần điện cùng bất tử huyết tộc quy củ. Thế nhưng là, băng vương tinh có quy củ của mình, băng hoàng đại nhân quyết định quy củ. Ai dám phá hư lão nhân gia ông ta quy củ chính là cùng toàn bộ băng hoàng cung là địch. Nói xong một chữ cuối cùng, Thanh Ngọc Lâu khí thế trên người, nhảy lên tới đỉnh phong, cả người giống như trở nên cao vạn trượng, nhìn xuống ngồi tại trên ghế dài Vân Khởi thượng nhân. Băng hoàng cung đại thánh, đều là câm như hến, cảm giác được áp lực thật lớn. Thật mạnh cung chủ tu vi, đúng là đã đạt tới tình trạng như thế, khó trách dám đem đầu mâu trực chỉ Vân Khởi thượng nhân. một vị thiên vấn cảnh đại thánh, toàn thân không cách nào động đậy, ngưỡng mộ Thanh Ngọc lâu. TV, MB, 1, Ping, V, 1, không có cách tại trong tầm mắt của hắn, Thanh Ngọc lâu đứng tại trong vũ trụ thân thể vô tận to lớn, phát ra cuồn cuộn vô biên uy thế, phảng phất khoát tay, liền có thể hủy diệt một mảnh tinh không. Đây là nhìn thấy hình ảnh, không phải tưởng tượng. Vân Khởi thượng nhân làm người đứng mũi chịu sào, nhận áp lực so với bọn hắn lớn gấp trăm lần, nghìn lần. Bị buộc bất đắc dĩ, hắn đành phải ra tay trước, một chưởng nhấn ra đi. Làm, Hải Lục Chi Vương, cấp bậc trận pháp địa sư, sống hơn 2 vạn năm, Vân Khởi thượng nhân có thể nói toàn thân đều là trận pháp át chủ bài, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Hắn nhấn ra một chưởng này, lòng bàn tay liên tiếp hiện ra 3 tầng trận pháp. Tòa thứ nhất Ngũ Sơn Thất Hà trận khắc họa tại trên da. Tòa thứ hai, Ma Hải Nghiệt Ngục trận, giấu ở trong máu thịt. Tòa thứ ba, Âm Sát Cửu Quỷ trận, lạc ấn tại trên xương cốt. 3 tòa đều là cửu phẩm đại trận, bất kỳ cái gì một tòa, đều có thể chọi cứng vô thượng cảnh đại thánh một kích toàn lực. 3 tòa hợp nhất nối liền thành một thể, uy lực càng thêm một mảng lớn, có thể đánh giết vô thượng cảnh đại thánh. Một vị chuẩn bị đầy đủ Hải Lục Chi Vương, thực lực chính là cường đại như thế. Lão Phu chỉ là muốn từ thần nữ thập nhị phường, đổi lấy đến đột phá trở thành thế giới chi thủ tu luyện tâm đắc mà thôi, có lỗi gì. Người tên tiểu bối này, lại muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lão Phu triệt để khống chế Băng Hoàng Cung, thật sự là ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Khởi thượng nhân tốc độ xuất thủ nhanh như liêu quang, đánh vào ngực Thanh Ngọc lâu. 3 tòa trận pháp chồng lên nhau, Ngũ Sơn Thất Hà, Ma Hải Nghiệt Ngục, Âm Sát Cửu Quỷ, không biết bao nhiêu trăm triệu đạo trận pháp minh văn kích trên người Thanh Ngọc lâu, lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, đem trong điện khác những đại thánh kia, như người rơm đồng dạng đánh bay đến ngoài điện. Vân Khởi thượng nhân ánh mắt lộ ra vui mừng, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này xác thực thiên phú kinh người, đáng tiếc còn quá trẻ, lão phu tốn hao 3000 năm, luyện chế ra tới Tam Nguyên Như Nhất trận, vô thượng cảnh đại thánh cũng không có khả năng gánh vác được. Huống chi, hắn còn trực tiếp bị đánh trúng, vô thượng pháp thể sợ là trong nháy mắt liền sẽ phân giải. Trong bạch quang, vang lên Thanh Ngọc lâu tiếng thở dài. Trưởng lão vì Băng Hoàng Cung khổ cực cả đời, Ngọc lâu chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết ngươi, chẳng qua là cảm thấy, ngươi không nên vi phạm Băng Hoàng đại nhân chế định quy củ, hẳn là nhận vốn có trừng phạt. Làm sao có thể, Vân Khởi thượng nhân sắc mặt cuồng biến. Ầm ầm, Ngũ Sơn Thất Hà vỡ nát, Ma Hải Nghiệt Ngục tan thành mây khói, Âm Sát Cửu Quỷ hồn phi phách tán. 3 tòa cửu phẩm trận pháp trong nháy mắt phá toái. Thanh Ngọc lâu trên thân bạo phát đi ra lực lượng khí kình cường đại, đánh xuyên Vân Khởi thượng nhân tinh thần lực tường phòng ngự, đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài, thân thể hung hăng đâm vào trên tường. Tinh thần lực tu sĩ nhục thân đều rất yếu đuối. Vân Khởi thượng nhân thể nội phát ra đôm đốp thanh âm, xương cốt vỡ vụn, mềm nhũn bầy trên mặt đất. Bạch quang tán đi, Thanh Ngọc lâu hiển lộ ra thân hình, trên thân không nhuốm bụi trần. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi, Vân Khởi thượng nhân trong mắt tràn ngập không cam lòng, kinh ngạc, nghi hoặc, thậm chí còn có một tia sợ hãi. TV, MB, 2, Ping, V, 1, trong Băng Hoàng Cung mấy vị thụ thương hơi nhẹ đại thánh từ ngoài điện vọt vào. Trong lòng bọn họ đều khó mà tin, sau lưng ứa ra khí lạnh, chỉ cảm thấy trước kia đánh giá quá thấp vị cung chủ tuổi trẻ này. Bọn hắn đồng thời khom người, nói. Công chủ, nên xử trí như thế nào Vân Khởi trưởng lão? Thanh Ngọc lâu phất phất tay, nói. Dẫn đi dưỡng thương đi, cẩn thận chăm sóc, thương thế khỏi hẳn đằng sau, trong vòng 100 năm, không được rời đi Băng Hoàng Cung. Vân Khởi thượng nhân ánh mắt cực kỳ phức tạp, điều động tinh thần lực chấn khai muốn nâng hắn 2 vị đại thánh, thân thể bồng bềnh đứng lên, hướng ngoài điện bay đi. Từ nay về sau, lão phu chỉ nghiên cứu trận pháp cùng họa kỹ, không còn rời đi Băng Hoàng Cung nửa bước. Khàn khàn mà thất ý thanh âm từ ngoài điện nhẹ nhàng tiến đến. Thanh Ngọc lâu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Người hơn 2 vạn tuổi, ngoại giới thị thị phi phi sớm nên buông xuống, tu thân dưỡng tính, chuyên chú vào hứng thú yêu thích, chưa hẳn không thể khác loại chứng đạo, bước vào tinh thần lực thần cảnh. Xoạt, một đạo truyền tin quang phù, như là liêu tinh điểm sáng đồng dạng, xuyên qua 3000 núi tuyết, bay vào trong điện. Thanh Ngọc lâu dương tay vồ một cái, nhìn thấy trên truyền tin quang phù nội dung, giống như hổ phách con mắt thanh tịnh thật sâu nhíu lại. Công chủ, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một vị đại thánh, rất cung kính hỏi. Thiên vận ti tư không đến băng vương tinh, thẳng đến thần nữ thành đi. Thanh Ngọc lâu tràn ngập sầu lo nói. Băng Hoàng Cung bên ngoài, vang lên một tiếng kéo dài hạc ré. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hạc vô tận thời đại đều không có hòa tan kia, sống lại, triển khai óng ánh sáng long lanh 2 cánh, vương xuống từng hạt thần quang. đã bay xa Vân Khởi thượng nhân, nghe được Hạc Dế, toàn thân đại chấn, trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía núi tuyết chi đỉnh, run giọng nói. 20.000 năm, băng Hạc lần nữa thức tỉnh, rốt cục thức tỉnh. Vân Khởi thượng nhân lệ rơi đầy mặt, quỳ sát tại tuyết dày một thước trên đường núi, lễ bái băng hoàng cung. Tiếng Hạc Dế truyền khắp băng vương tinh. Trong băng hoàng cung thần quang chiếu rọi cả viên tinh cầu, khiến cho những đám mây trên trời biến thành màu đỏ như máu, giống như là hóa thành một vùng huyết hải. Thần nữ thành trong phủ thành chủ, Tiểu Hắc đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía thiên khung, thần sắc cực kỳ phức tạp, nói. Băng hoàng xuất quan, lần này bản hoàng rốt cục yên tâm. Trương Nhược Trần cũng nhìn lên bầu trời huyết hải thần quang, hai tay ôm ở trước ngực, nói. Không có thần uy thế nhưng là cổ uy thế này, lại ai cũng không cách nào cùng so sánh. Không hổ là băng hoàng, hạ hoàng triều. Tiểu Hắc đề cập qua băng hoàng đằng sau, Trương Nhược Trần chính là sinh ra lòng hiếu kỳ tại Thất Tinh Đế Cung tìm được băng hoàng một chút tin tức. Băng hoàng hạ hoàng triều từng là Bất Tử Thần Điện thiếu điện chủ, 10 vạn năm trước chiến lực đã không kém gì Bất Tử Thần Điện lão điện chủ. Lão điện chủ chiến sau khi chết vốn nên do hắn tiếp nhận tân nhiệm điện chủ vị trí, thế nhưng là, lại bởi vì hắn tại trong thần chiến, thả đi một vị trọng yếu địch nhân, phạm phải sai lầm lớn, thế là tư tu tại băng vương tinh. Đây là một cái để trời sinh tính cuồng ngạo huyết tuyệt chiến thần đều tôn sùng đầy đủ nhân vật. Tiểu Hắc cười một tiếng dài. Băng hoàng nếu xuất quan, cho dù băng vương tinh thật tới thần linh, hiện tại bọn hắn cũng phải quy củ, không dám động thủ, khẳng định đi băng hoàng cung bái kiến. Bản hoàng trận pháp đã thành, Trương Nhược Trần, đi thôi, hôm nay chúng ta cửu thiên thập địa chu thần chu ma, người cản đường, giết không tha. Cầu đâu nét, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151118999999NGEYENDINFTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.